Nếu như hắn quả thật đã giết người thần bí kia, thì hắn không oán cũng không hối hận. Thế nhưng người thần bí kia không những không bị thương tổn chút nào mà còn chém giết 20 mấy trưởng lão của Hỏa Huyền Tông. Nỗi oan khuất này khiến Hỏa Huyền nhất thời cũng nổi giận, nhưng vì tình cảnh hiện tại, hắn cũng không tiện phát tác, liền cao giọng quát. Ca ca của ngươi cũng không phải là Hỏa Huyền Tông ta giết chết, mà là biến mất trong hư không, lại còn giết chết 20 trưởng lão của Hỏa Huyền Tông ta. Thù này ta phải tìm ai trả đây? Lôi Cương đang di chuyển chớp nhoáng đột nhiên hiện ra trên không, nhìn chằm chằm Hỏa Huyền, khàn khàn nói, biến mất trong hư không. Hỏa Huyền nghiêm túc gật đầu, nói, lúc đó, hắn xé rách không gian rồi nhảy vào trong cái vết nứt đó, không hề liên quan đến Hỏa Huyền Tông ta. Trong lòng Lôi Cương xuất hiện một, không ngờ đường đường là tông chủ Hỏa Huyền Tông, lúc này lại có thể ăn nói bừa bãi, rõ ràng là giết người. Một gã thám tử của Liên Minh Chân Hỏa ta đã thấy người thần bí đó ngã xuống dưới tay thủ hạ của ngươi, giờ không còn một mảnh xác. Lão phu thực sự bội phục. Một lão già âm trầm trong Liên Minh Chân Hỏa cất giọng nói không chút nhiệt tình cũng không chút lạnh lẽo, nhưng cũng đủ để tất cả mọi người trong động đều nghe thấy được. Gương mặt Hỏa Huyền thoáng co giật, ánh mắt âm trầm, sát khí bắn ra nhìn chằm chằm tên trưởng lão của Liên Minh Chân Hỏa kia. Nhưng lúc này, bên tai hắn đã truyền đến một tiếng gió thổi vù vù, khiến hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vã gọi ra một cái lồng cương khí, cao giọng quát, tiểu bối, ngươi khi dễ Hỏa Huyền ta sao? Bản tông chủ muốn xem ngươi có năng lực gì mà đòi làm khó dễ được ta. Lúc này, tay phải hắn khẽ động, một thanh tiên đao hừng hực liệt hỏa xuất hiện trong tay hắn. Trong cái động rộng rãi này, linh khí thuộc tính hỏa vô cùng nồng nặc, điều này cũng có nghĩa, thực lực của Hỏa Huyền sẽ càng mạnh hơn. Hỏa Huyền di động chớp nhoáng, bỗng xuất hiện đằng sau Lôi Cương, một đao chém xuống eo hắn. Đao còn chưa chạm đến người Lôi Cương, Hỏa Huyền đã biến mất, rồi lại xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, chém xuống đỉnh đầu. Tốc độ của y cực nhanh khiến người khác không thể nhìn kịp. Lôi Cương động tâm. Cái lồng đá đã bị đòn tấn công đầu tiên của Hỏa Huyền phá nát. Lúc này Hỏa Huyền lại chém xuống, song quyền Lôi Cương vội vã đưa lên đỉnh đầu. Ầm, một tiếng nổ vang lên như sấm sét, vọng lại trong không gian, mãi không biến mất. Hai chân Lôi Cương chìm vào mặt đất ầm ầm nổ tung. Lôi Cương chỉ cảm thấy một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ đi vào trong cơ thể hắn, điều khiến hắn vui mừng đó là cốt lân giáp không hề bị phá. Nói cách khác là ma niệm bị hắn nuốt lúc trước đã khiến tu vi của hắn tăng vọt, cốt lân giáp càng trở nên mạnh hơn. Lúc này, Lôi Cương liền đem sức mạnh trong cơ thể hắn hóa giải đòn tấn công, thân người nhoáng động, tốc độ so với Hỏa Huyền còn nhanh hơn vài phần. Các cường giả Dung Hỏa Tông nhìn thấy tất cả mọi chuyện này, Hỏa Ly khẽ nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ. Lôi Cương đột nhiên xuất hiện phá tan kế hoạch lúc trước của bọn hắn. Nhưng còn có người thanh niên bất phàm này, có lẽ lão phía xem kỹ lại cục diện lúc này. Ba vị trưởng lão thái thượng của Hỏa Huyền Tông ánh mắt vô cùng lạnh lão, sát khí nhiều lần lộ ra. 12 cường giả của Liên Minh Chân Hỏa khẽ cười, Lôi Cương xuất hiện không thể đúng lúc hơn. Bọn họ đi vào trong hang động này có lẽ không phải là mấy trăm năm mà là đã mấy nghìn năm rồi, nhưng vẫn dậm chân tại chỗ này. Bọn họ hiểu rõ, chỉ cần bảo vệ được nơi này, tất nhiên họ sẽ có cơ hội. Bang bang, bang bang, một tiếng ba hình thành một đợt chấn động như làn sóng nước lan ra khắp nơi trong động. Ánh mắt Diễm Trinh nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào hai bóng người thoát ẩn thoát hiện phía trước, lòng thầm khiếp sợ. Lúc trước khi cương ma còn có dáng vẻ ba màu đáng sợ kia ở trong tay hắn giống như một đứa bé 3 tuổi, không thể chịu nổi một đòn. Giờ mới có vài chục năm qua, thực lực của cương ma đã có thể giao thủ cùng Hỏa Huyền mà không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa lúc trước hắn chỉ là một tiểu bối cương tiên, giờ đã là cương thánh huyền giai, có thể trong vài chục năm ngắn ngủi mà làm được như vậy sao? Tu vi của người này sao lại thăng tiến nhanh như vậy? Chẳng lẽ trước đây hắn che giấu tu vi? Không đúng, không có khả năng là như thế à. Diễm Trinh còn đang kinh ngạc, sắc mặt tên nam tử anh tuấn kia bỗng trở nên nghiêm trọng, rồi dường như hắn nghĩ ra chuyện gì, một lát sau liền thoải mái trở lại. Hắn là cương ma sao? Hỏa Ly đột nhiên quay đầu nhìn Diễm Lê, lãnh đạm nói. Đúng. Diễm Lễ gật đầu, nhìn Lôi Cương giao chiến cùng Hỏa Huyền, vẻ không hiểu. Ngao. Hỏa Huyền đang di chuyển chớp nhoáng bỗng huýt một tiếng sáo dài như tiếng rồng gầm. Hắn đột nhiên xuất hiện trên không, cương khí đỏ rực bao phủ lấy người. Có điều, lúc này, sắc mặt Hỏa Huyền cực kỳ khó coi. Tiểu tử này cứ như bóng ma, tốc độ nhanh như trước. Hơn nữa, mỗi một đòn đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Cương khí của Hỏa Huyền đã hai lần bị hắn phá tan, y liền gọi cương khí ra một lần nữa. Thân là người sáng lập Hỏa Huyền Tông, đã khi nào y phải chịu nhục nhã như vậy? Cương khí tích tụ trong cơ thể Hỏa Huyền phát ra, linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong hang động tạo thành một ngọn lửa đen hung dữ, hình thành một cái lồng cương khí đỏ rực. Lúc này, Hỏa Huyền như một hỏa thần giáng trần, nhờ có linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc trong không gian trong hang động, khí tức của Hỏa Huyền đột nhiên tăng lên mạnh mẽ, thậm chí mạnh hơn trước vài phần. Nhìn Lôi Cương không ngừng ẩn hiện phía trước đang tấn công tới hắn, Hỏa Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lửa từ đại đao trong tay phải lan ra bốn phía, ngọn lửa từ thân đao dần ngưng tụ thành một thang kiếm sáng dài mấy trượng, toát ra sức nóng khủng khiếp khiến nhiệt độ trong động nháy mắt tăng lên. Đột nhiên, hung quang trong mắt Hỏa Huyền lóe lên, tiên đao mạnh mẽ quét ngang người Lôi Cương. Tốc độ của Hỏa Huyền nhanh như chớp khiến Lôi Cương đang định tấn công chợt chấn động, vội vã rút lui, nhưng tốc độ của tiên đao nhanh hơn, một đao ẩn chứa sức mạnh to lớn chém tới bụng hắn. Ầm, cái lồng đá đột nhiên vỡ tan, tiên đao dừng lại trên cốt lân giáp của Lôi Cương. Hỏa Huyền gầm nhẹ một tiếng, linh khí thuộc tính hỏa nồng nặc phía sau hắn nhanh chóng đi vào trong cơ thể, tiên đao phát ra ánh sáng rực rỡ, mạnh mẽ xuyên vào trong cốt lân giáp của Lôi Cương. Một tiếng vỡ vụn vang lên, cốt lân giáp nứt ra, nhanh chóng lui vào trong, lộ ra cơ thể Lôi Cương. Một đao này uy lực thật đáng sợ, cùng lúc há được cả cốt lân giáp và lồng đá của Lôi Cương, lại tấn công vào bụng hắn, tạo thành một vết chém chảy máu đầm đìa. Lôi Cương giận dữ, sự đau đớn khơi dậy sát khí trong hắn, thần thức nhanh chóng kiểm soát tiên thạch trong giới chỉ, song quyền Lôi Cương ra sức tấn công vào cương khí trên người Hỏa Huyền. Nháy mắt, hắn bay ngược lại, mấy trăm viên tiên thạch xuất hiện trước mặt hắn theo một quy luật nhất định. Đến lúc tiên thạch phát ra ánh sáng nhẹ, linh khí thuộc tính hỏa trong động cuồn cuộn tập trung vào trong tiên thạch, đến cả luồng linh khí nồng nặc phía sau lưng Hỏa Huyền cũng thế. Mọi người còn đang kinh ngạc, một bóng người màu đỏ xuất hiện. Diễm Trinh vừa thấy người màu đỏ đã co rụt con ngươi lại, thoáng sợ hãi. Lôi Cương bay ngược lại đến bức tường màu đỏ của hang động liền ngồi xuống, một lần nữa gọi ra cốt lân giáp cùng lồng đá, nhìn chằm chằm người màu đỏ, thấp giọng nói, giết hắn. Hỏa Hoàng vừa xuất hiện đã đột nhiên biến mất. Nhất thời linh khí thuộc tính hỏa trong động dường như bị Hỏa Hoàng hấp thụ hết. Hỏa Hoàng vừa biến mất khỏi tầm mắt của Hỏa Huyền, hắn đã cảm nhận được mối nguy hiểm bao phủ khắp người. Trận pháp. Ánh mắt Hỏa Ly khẽ động, kinh ngạc lẩm bẩm nói. Đám người Diễm Lễ nghe được, chấn động, trận pháp. Lẽ nào Cương Ma là người của trận tông bí ẩn? Người thanh niên anh Tuấn ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Hỏa Hoàng, kinh ngạc. Mọi người còn đang kinh ngạc nhìn Hỏa Hoàng, một ngọn lửa đã đột nhiên xuất hiện, nháy mắt bao vây lấy Hỏa Huyền. Một trưởng ấn xuất hiện trên cái lồng cương khí của Hỏa Huyền, khiến hắn không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa bao phủ Hỏa Huyền hóa thành trưởng ấn giống như trưởng ấn trên lồng cương khí của hắn. Ầm, một tiếng, lồng cương khí của Hỏa Huyền nát vụn. Hắn nhíu mày, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa gọi ra lồng cương khí, cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn vô cùng khiếp sợ, người này xuất hiện khi nào căn bản hắn không thể biết được. Trưởng ấn kỳ diệu kia có thể đánh nát cương khí của hắn. Thậm chí đến cả lúc đó, Hỏa Huyền vẫn chưa thấy rõ được dáng dấp của Hỏa Hoàng. Lôi Cương đang ngồi xếp bằng, ánh mắt chợt lóe lên. Hỏa Hoàng đã mạnh hơn rồi. Cùng với tu vi của hắn và sự lĩnh ngộ hỏa hành, sức mạnh của Hỏa Hoàng đã lớn hơn.